Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1037, ngừng kinh doanh. Không một hồi, thì Vũ Lâm cũng vội vã chạy tới. Nhìn thấy họa cái kia trong nháy mắt, hắn kích động cũng là không lời nào có thể diễn tả được. Đối với Mạnh Tử Đào cũng là tương đương cảm kích, càng là hận không thể lập tức liền đem họa lấy về. Vân Định Tùng cười nói, ngươi có chứng cứ chứng minh bức họa này là ngươi, coi như đi lên tòa án, cũng không thể thất bại. Thì Vũ Lâm có chút buồn bực địa nói, thua là sẽ không thua, nhưng đồ vật của ta phải quay về còn phải trả tiền. Trong lòng ta luôn cảm thấy không thoải mái. Nước ta pháp luật nghiêm ngặt cấm chỉ tiêu thụ cùng mua tăng vật, cho dù người mua tăng vật lúc có ý tốt, cũng không thể đạt được đối với nên vật quyền sở hữu. Người mất của ở đạt được động sản quyền sở hữu sau đó, người mua không được yêu cầu người mất của trả tài sản, mà chỉ có thể thỉnh cầu người mất của bồi thường tổn thất. Vì lẽ đó, nếu như tất cả mọi người nhân bị trộm, bị cướp mà đánh mất đối với hắn tài sản giữ lấy sau khi, bất luận nên tài sản nhiều lần qua tay, tất cả mọi người quyền thỉnh cầu cuối cùng giữ lấy người trả nguyên vật. Nếu như cuối cùng người mua là thiện ý, cũng thanh toán nhất định số tiền, người mất của ở thu hồi nên vật lúc, nên trả lại người mua tổn thất, bởi vì người mua ở bảo quản nên vật lúc trả giá cái giá đáng kể. Hơn nữa cuối cùng người mua thường thường ở giữ lấy nên vật lúc có ý tốt cũng không phải là ác ý. Vì lẽ đó, người mất của nên trả lại một phần người mua nên vật phẩm chi phí. Đồng thời người mất của có thể hướng về bán ra cái này thương phẩm người hoặc thương trường bắt đền. Cụ thể đến thì Vũ Lâm nơi này, tuy nói Tống Chi Vi mua họa mục đích không thuần, nhưng không thể chứng thực hắn biết đây là một bức bị trộm họa. Vì lẽ đó thì Vũ Lâm nên phải bồi thường Tống Chi Vi tổn thất, lại đi tìm cái kia thương gia bắt đền. Nhưng mà, người bán ở Hồng Kông, bắt đền xác suất là nhỏ bé không đáng kể. Vân Định Tùng nói rằng, việc này ngươi cũng đừng phiền, họa là ở chỗ này của ta ném, tiền do ta bỏ ra là được. Mạnh Tử Đào tiếp lời, kỳ thực, ta cảm thấy bức họa này không ra tiền cũng có thể tới tay. Bởi vì bằng người mua thực lực kinh tế, rất khó dùng giá gốc mua này tấm bút tích thực. Nói cách khác, bức họa này hẳn là lấy làm giả giá cả mua. Hơn nữa, hắn mua thời điểm, hẳn là không chính quy hóa đơn. Các ngươi có thể nắm lấy hai điểm này làm một hồi văn chương. Nước ta pháp luật cũng có quy định, chỉ có người mua từ chính quy con đường, bán đấu giá mua tăng vật cần bồi thường. Nếu như không phải, lúc bình thường có thể không đáng bồi thường. Đạt được Mạnh Tử Đào nhắc nhở, Vân Định Tùng cùng thì Vũ Lâm đều cảm thấy rất có thao tác chỗ trống, không khỏi lại hài lòng lên. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem họa cất đi. Kỳ thực, hắn như thế làm đã có chút không hợp quy củ. Nếu như theo đề trình tự, Vân Định Tùng bọn họ nên đi Thục Đô xử lý chuyện này, mà Mạnh Tử Đào chi vì lẽ đó làm như thế, nguyên nhân cũng đơn giản, bán một món nợ ân tình của bọn họ, thông qua bọn họ lại đi tiếp xúc Cổ Phong trai chủ quán. Như vậy cũng có thể hạ thấp bên kia lòng cảnh giác. Thì Vũ Lâm nâng chung trà lên nói, Mạnh lão sư, ta lấy trà thay tửu cảm tạ ngươi. Sau này có cái gì muốn ta hỗ trợ, kính xin cứ việc nói. Khách khí, Mạnh Tử Đào uống trà, hỏi, không biết hai vị đối với Cổ Phong trai có bao nhiêu hiểu rõ? Người nói chính là Thang Dư Thành Cổ Phong trai sao? Vân Định Tùng hỏi, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đúng, ta có chuyện muốn thông qua hắn tìm hiểu một chút. Thì Vũ Lâm nói rằng, ta cùng hắn chỉ là nhận thức, trên căn bản không cái gì giao tiếp. Vân Định Tùng nói rằng, ta cùng hắn quan hệ còn có thể. Tuần lễ trước, ta còn thông qua hắn được một cái Càn Long Quan Diêu Thanh Hoa Chiết Chi Hoa Quả Văn Bình Mai. Mạnh Tử Đào giật mình, cười nói, Vân lão, không biết ngươi thuận tiện hay không đem cái này Bình Mai cho ta thưởng thức một hồi. Này đến không thành vấn đề. Nói tới chỗ này, Vân Định Tùng trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Mạnh lão sư, có phải là từ hắn cái kia chảy ra đồ vật có vấn đề a? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, ta xác thực phát hiện một cái đồ sứ có vấn đề. Chỉ có điều không biết hắn là ngẫu nhiên vẫn là người biết chuyện. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, Vân Định Tùng vội vã đi lấy bình mai lại đây. Nói như vậy, Càn Long thời kỳ thanh hoa chiết chi hoa quả văn bình mai đều phảng minh tiên đức thanh hoa mà làm. Càn Long ghi việc văn kiện bên trong có như vậy ghi chép. Mậu buổi trưa năm, tức 1738 năm, tháng 6 ngự diêu xưởng tiếp chỉ phảng thiêu tiên đức thanh hoa tam quả mai bình. Vân Định Tùng đem ra bình mai phong cách cũng là như vậy. Thanh hoa hội họa phong cách thanh tân, bút ý dày đặc, ở tạo hình, hoa văn, thanh hoa màu tóc trên đều phảng vĩnh tiên thanh hoa đồ vật. Đặc biệt là bẻ gãy cành hoa quả phác họa, lấy họa phảng thành, dỉ sắt ban, tái hiện vĩnh tiên thanh hoa theo đuổi tự nhiên, thủy mặc hàm ý trang sức hiệu quả. Tổng thể mà nói, này bình công nghệ tinh xảo, thải nước men đều dai, hơn nữa hoàn chỉnh, đúng là không dễ. Mạnh lão sư, cái này bình mai hẳn không có vấn đề chứ? Vân Định Tùng hỏi. Mạnh Tử Đào khe khẽ lắc đầu. Cái này phảng tiên đức thanh hoa tam quả mai bình, từ phong cách cùng công nghệ đến xem, hẳn là Càn Long tiền kỳ đặc điểm. Nhưng mà, thời kỳ đó kế thừa ung chính hướng phảng minh vĩnh lạc tiên đức đặc điểm, biểu hiện sắc thất vọng, khô khan, không kịp ung chính tươi đẹp, chỉ là bức ảnh rõ ràng, hiện sắc ổn định. Nhưng mà, chiếc bình mai này khắp mọi mặt biểu hiện nhưng dường như ung chính thời kỳ như vậy tinh xảo. Theo lý thuyết, loại hiện tượng này là không có khả năng lắm. Một thời đại có một thời đại đặc điểm. Tác phẩm không thể vượt qua ngay lúc đó công nghệ trình độ cùng hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Người muốn nói có hay không ngoại lệ. Cõi đời này nào có nhiều như vậy ngoại lệ. Lại vừa vặn có thể gặp phải đây. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào có thể không trống trơn chỉ có điểm này phát hiện. Đón lấy hắn còn giảng giải tác phẩm cái khác vấn đề. Tuy rằng đều chỉ là một ít vấn đề nhỏ, nhưng tổ hợp lên chính là vấn đề lớn. Tuy rằng đây là một cái cao phẳng đồ sứ, nhưng nó tác giả nên không phải người bình thường. Trình độ phi thường cao, chi tiết nhỏ phương diện nắm rất đúng chỗ. Có thể nói, nắm giữ đại sư cấp bậc công nghệ trình độ. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Mạnh Tử Đào lắc đầu thở dài, thì Vũ Lâm cũng thở dài nói. Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao vì là tặc a? Mà đối với Vân Định Tùng tới nói, hắn cũng không thế nào quan tâm người chế tác. Hắn lưu ý chính là Thang Dư Thành đến cùng có hay không lừa hắn. Bởi vậy, làm Mạnh Tử Đào mời hắn cùng đi Cổ Phong trai thời điểm, hắn lập tức liền đáp ứng rồi. Mạnh lão sư, người kỹ thuật này vẫn đúng là đủ thần. Nếu không ta tận mắt đến ngươi hóa trang, ta khẳng định nhận ngươi không ra. Xuống xe, Vân Định Tùng cười nói với Mạnh Tử Đào. Có điều là tiểu đạo mà thôi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Hắn như thế làm cũng là lo lắng Thang Dư Thành nhận ra hắn, miễn cho đánh rắn động cỏ. Lúc này, Mạnh Tử Đào chỉ là dẫn theo Vân Định Tùng. Khi bọn họ sắp đi tới cửa hàng đồ cổ thời điểm, Mạnh Tử Đào đột nhiên phát hiện cửa hàng đồ cổ cửa có dán vào ngừng kinh doanh xử lý 4 chữ. Này làm hắn phi thường kinh ngạc. Vân Định Tùng cũng là tương đương địa kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Tuần lễ trước ta đều không có từ trong miệng hắn nghe được tin tức này. Không thể như thế đột nhiên a. Lẽ nào là nói chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào khẽ nhíu mày. Có thể hay không là Thang Dư Thành biết được Tống Chi Vi bị bắt tin tức, dưới tình thế cấp bách, liền dự định đóng cửa dừng kinh doanh cơ chứ? Nhưng lại vừa nghĩ, hắn cảm thấy khả năng này nên không cao. Bởi vì loại hành vi này rõ ràng chính là giấu đầu lòi đuôi mà. Hai người bước chân thêm nhanh hơn một chút. Sau khi đi vào cửa hàng sau hỏi thăm mới hiểu được là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, này cửa hàng chủ nhân cũ đột phát bệnh tim tạ thế. Tử nữ không muốn sẽ đem cửa hàng cho thuê Thang Dư Thành. Thang Dư Thành lâm thời lại không tìm được cửa hàng. Hơn nữa vợ hắn cũng có đem cửa hàng đóng lại ý nghĩ. Cuối cùng tư đến tương muốn đi. Thẳng thắn ngừng kinh doanh được. Mặt khác, chi vì lẽ đó muốn đem trong cửa hàng đồ vật xử lý xong. Là bởi vì tiếp thu cửa hàng người không chuẩn bị lại mở cửa hàng đồ cổ. Vì lẽ đó chỉ đồng ý tiếp cửa hàng. Đối với đồ vật bên trong không có hứng thú. Thậm chí Thang Dư Thành cho một cái giá rẻ nhất đóng gói bán ra. Đối phương đều từ chối. Thang Dư Thành tuy rằng chủ doanh đồ sứ. Nhưng cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật cũng có bán ra. Lấy về thực sự quá phiền phức. Hắn liền dứt khoát giá rẻ bán ra được. Nhìn thấy Vân Định Tùng đi vào. Thang Dư Thành vội vã tiến lên nghênh tiếp. Vân lão, người ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây a? Vân Định Tùng nhìn thấy Thang Dư Thành. Trong lòng liền không nhịn được bốc lửa. Cũng may hắn nhịn xuống. Trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Nói rằng, ta nói Thang trưởng quỹ. Người này âm thầm làm sao liền muốn đóng cửa ngừng kinh doanh. Cũng không biết thông báo ta một tiếng. Ha ha, việc này đúng là ta không đúng. Ngài hai vị xin mời vào. Chúng ta một hồi lại nói. Vân Định Tùng đi theo Thu Bạc Thê Tử nói một tiếng. Sau đó mang theo hai người tiến vào bên trong một cái gian phòng nhỏ. Cho hai người rót chén trà. Vân Định Tùng liền cũng nổi lên nước đắng. Ai, ta cái này cũng là hết cách rồi. Bị chủ nhà trọ bẫy chết. Nếu không, ta làm sao có khả năng gặp đóng cửa a? Người lẽ nào không có tăng giá? Vân Định Tùng cười khổ nói. Then chốt chủ nhà trọ thêm chính là giá trên trời. Chúng ta tiểu bản chuyện làm ăn. Thật phải đáp ứng tiền thuê nhà. Vậy cũng chớ ăn cơm. Ai bảo ngươi sau đó không ký hợp đồng. Vân Định Tùng nói rằng. Ai sẽ biết xảy ra chuyện như vậy đây? Vân Định Tùng than thở. Có vẻ rất phiền muộn. Vân Định Tùng lại hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị sau này làm cái gì? Lẽ nào thật sự không ra cửa hàng đồ cổ? Những năm này ngươi cũng tích lũy không ít khách hàng. Không làm liền có thể tiếc. Thang Dư Thành cười nói. Ta là không mở cửa tiệm. Cũng không phải nói không làm đồ cổ chuyện làm ăn. Đến lúc đó kính xin Vân lão có thể giúp đỡ a. Vân Định Tùng cười he he nói. Này đến không thành vấn đề. Chỉ cần trong tay ngươi có thật hàng là được. Ngươi này yên tâm được rồi. Cho ngài lão đồ vật. Khẳng định đều là cái bên trong tinh phẩm. Thang Dư Thành không nói câu nói như thế này cũng còn. Tốt, nói chuyện suýt chút nữa để Thang Dư Thành chửi má nó. Mã bán phê, còn đều là cái bên trong tinh phẩm. Người nói chuyện có xấu hổ hay không a? Hiện tại có hay không? Cũng không thể để một chuyến tay không đi. Thang Dư Thành ha ha cười nói. Vân Định Tùng cười nói. Không biết lão gia ngài muốn cái gì? Thư họa tác phẩm, ta chỗ này không có thứ gì. Nếu như là tuần lễ trước chuyển đưa cho ngươi tinh phẩm đồ sứ. Ta này đến còn có một cái. Liền không biết ngươi cảm không có hứng thú. Cũng thật là buồn ngủ đưa tới gối. Vân Định Tùng vội vã đồng ý. Liền, Thang Dư Thành đi tới cách đó không xa một cái két sắt trước. Cũng không lâu lắm mở ra cái dương. Từ bên trong lại lấy ra một cái tiểu củ tỏi bình. Một lát sau, Mạnh Tử Đào nhìn thấy đồ sứ nguyên trạng. Cái này đồ sứ nên cũng là giả cổ khí hình. Có điều lưu chính là ung chính chữ khác. Này khí tạo hình khéo léo rất khác biệt. Thông cao chỉ có khoảng 10 cm. Có thể nói là tiểu khí mãnh liệt. Thai chất nhãn nhụy, tráng men sáng loáng lung linh. Thanh hoa màu sắc thanh nhã. Tinh xảo nhãn nhụy, khí hình đuổi sát thương chu. Vẽ ra bảo tương hoa văn sánh ngang thành diêu. Xem ra là ung chính hướng mô cổ tác phẩm xuất sắc. Này khí xem ra phi thường xuất sắc. Nhưng Mạnh Tử Đào vẫn là phát hiện vấn đề trong đó. Chính là hoa văn quá mức sinh động. Khả năng có bằng hữu muốn kỳ quái. Lẽ nào đồ sứ trên hoa văn sinh động còn không tốt? Thật đương nhiên được. Nhưng này không phù hợp tình huống lúc đó. Bởi vì ở Minh Thanh hai đời quan diêu chế sứ sử bên trong. Trước sau là lấy cứng nhắc đồ án hoa văn làm đồ sứ hội họa chủ yếu đối tượng. Quan diêu thợ thủ công phân công hết sức rõ ràng. Liền thợ thủ công không cách nào phát huy tự thân nghệ thuật đặc thù. Trình độ bị hạn chế. Hoa văn cũng là có thêm một tia tượng khí. Trái lại dân diêu liền không có nhiều như vậy hạn chế. trái lại có thể phát huy tự thân nghệ thuật trình độ. Chỉ là bởi vì vật liệu cùng công nghệ bị hạn chế, dẫn đến tổng thể không sánh bằng quan diêu tác phẩm. Mặt khác, cái này tượng khí cũng là so ra. Dù sao quan diêu diêu công đều là đỉnh cấp. Dù cho như thế nào đi nữa tượng khí cũng so với bình thường người nhiều xuất sắc. Trở lại chuyện chính, đồ sứ trên hoa văn sinh động tự nhiên xác thực được. Xem ra cũng vui tai vui mắt. Nhưng cùng lúc trước cái này đồ sứ như thế, thoát ly hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Đây chính là kẽ hở. Vân Định Tùng thưởng thức sau khi, trên mặt lộ ra than thở vẻ. Thực sự là một cái đặc sắc ung chính quan diêu. Hơn nữa còn là tiểu khí mãnh liệt. Tương đương hiếm thấy a. Thang Dư Thành cười ha ha. Vân lão, không dối gạt ngài nói. Cái này tiểu củ tỏi bình ta ẩn giấu tốt hơn một chút năm. Vẫn không có cam lòng lấy ra. Nếu không là ngài, ta chắc chắn sẽ không lấy ra. Đừng khoác lác. Vân Định Tùng cười cợt. Nói rằng, đồ vật ta rất yêu thích. Ra giá đi, 80 vạn, thế nào? Thang Dư Thành lập tức liền đưa ra đã sớm nghĩ kỹ giá cả. Vân Định Tùng cười nói, vẫn là thang trưởng quỹ đạt đến một trình độ nào đó. Liền như thế đi, thoải mái, ta bồi ngài đi quẹt thẻ. Thang Dư Thành mang theo Vân Định Tùng đi tính tiền. Mạnh Tử Đào thì lại đánh giá trong cửa hàng đồ vật. Bởi vì ngày hôm nay cũng coi như là giá rẻ thả hàng. Vì lẽ đó trong cửa hàng khách mời không ít, đều ở chọn vừa lòng thương phẩm. Một chút thời gian thì có 2-3 người thành giao. Kỳ thực, đừng xem Thang Dư Thành thật giống thiệt thòi. Trên thực tế, trong cửa hàng đồ cổ có tương đương một phần là công nghệ hiện đại phẩm. Nếu như bị người mua chọn được, dù cho đối phương trả giá đã đủ tàn nhẫn, Thang Dư Thành tiền kiếm được cũng không ít. Mặt khác, đồ cổ giám định là một cái tương đương chuyện chuyên nghiệp. Có mấy người nhãn lực mạnh, có mấy người nhãn lực yếu. Vì lẽ đó đồng nhất kiện đồ cổ ở người khác nhau trong lòng, giá trị cũng không giống. Vì lẽ đó dù cho Thang Dư Thành giá rẻ thả hàng, muốn cho hắn hao tổn cũng là không có khả năng lắm sự tình. Cuối cùng vẫn là người tiêu thụ trả nợ. Thừa dịp Vân Định Tùng ở bên kia tính tiền, Mạnh Tử Đào ở trong cửa hàng xoay chuyển một, nhìn có hay không cái gì có thể vào mắt đồ vật. Chỉ có điều, hôm nay tới người quá nhiều, rất nhiều thứ tốt đã bị người cho cướp đi. Mạnh Tử Đào muốn đào một cái có thể vào mắt còn thật không dễ dàng. Cuối cùng thấy Vân Định Tùng cái kia nhanh được rồi. Hắn thẳng thắn trực tiếp vận dụng dị năng. Khi hắn chú ý tới một chiếc dương lúc, nhất thời sợ hết hồn. Đây là một con dương gỗ. Xem ra đã nhiều năm rồi. Ở bên trong dương bày đặt một đôi đồ sứ. Chính phẩm đến là chính phẩm. Chỉ có điều đều là dân diêu. Làm công cũng tạm được. Nhưng bởi vì là cuối thời nhà Thanh dân diêu đồ vật, giá trị cũng không cao. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào lại phát hiện, ở cái dương dưới đáy còn có một đôi bảo bối. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.